Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Huyết Linh Huyền Vũ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi La Trinh đã hoàn thành vạn kiếp chi thể và dịch chuyển cái đoạn xương nó ngáng đường đi thông lên tầng trọng thiên tiếp theo thì hắn bất ngờ bị tập kích bởi hai sợi tơ có tên gọi là Ngọc Long Ti. Sợi tơ này có đặc tính đặc biệt, đấy là nó vừa có thể là tấn công người ta trong bỉ ngạn, đồng thời cùng lúc tấn công người ta ở trong thế giới mẹ. Cho nên là ở trong bỉ ngạn thì La Trinh đã bị kéo vào một không gian khác đây, và ở ngoài thế giới mẹ thì thân xác của La Trinh cũng bị treo ở trên đỉnh của Thái Nhất Sơn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem thực sự là chuyện gì diễn ra. Giờ khắc này bản thân La Trinh thập phần hoang mang, bởi vì không gian này quá kỳ quái. Cái này không phải là ảo cảnh, bản thân hắn thực sự là rõ ràng tồn tại. Thế nhưng La Trinh thấy mình rõ ràng vừa rồi trong cốt động, vì sao thoáng cái bị kéo tới nơi này? Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, người có biết đây là nơi nào không? La Trinh hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn quan sát hoàn cảnh chung quanh, đồng thời sắc mặt thận trọng hỏi, mới vừa rồi ngươi chạm vào hai sợi tơ sao? Phải, La Trinh gật đầu. Vừa rồi hắn quá sơ suất rồi, hơn nữa cũng không có đem hai sợi tơ kia để vào trong mắt, đâu có nghĩ tới là sợi tơ lại có năng lực kỳ quái như vậy. Hai sợi tơ đó hẳn là Ngọc Long Ti rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích. Ngọc Long Ti, vậy nó có tác dụng gì? La Trinh hỏi. Những tin vật bỉ ngạn loại thần bí ở trong bỉ ngạn có quá nhiều tác dụng và khá là phức tạp, thực sự khó lòng phòng bị. Người có thể coi nó như một kiện không gian pháp bảo đi, sau khi phát động nó sẽ kéo người vào trong một cái không gian đặc thù, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Kéo ta vào một không gian ư? Vậy hiện tại ta không còn ở trong phạm độ thiên nữ ư? La Trinh hỏi. Có, nhưng cũng không có, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Vậy là có ý tứ gì chứ? La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu. Ta lại phải hỏi ngươi, thời điểm ngươi đang ở phạm độ thiên, vậy ngươi cho rằng bản thân mình rốt cuộc là ở phương nào? Là ở Trung Thần Châu hay thực sự là trong phạm độ thiên? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. La Trinh do dự một chút rồi mới hồi đáp, hẳn là đều có ở cả hai nơi. Nhục thể quán thực sự tồn tại ở Trung Thần Châu, mà ở trong bỉ ngạn trên lý luận hắn có một cỗ thân thể khác. Vậy nếu là có một chỗ xem như bỉ ngạn bên trong bỉ ngạn thì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi. Ngọc Long Ti này chính là một cái không gian đặc thù, mà không gian này có thể xem là bỉ ngạn ở bên trong bỉ ngạn. Lúc ban đầu phát hiện ra cái đặc tính của Ngọc Long Ti này thì một số cường giả bất hủ cảnh đều đã phải trả giá không nhỏ để thu nạp nó lại, sau đó thăm dò bên trong không gian kia, hy vọng có thể từ đó mà khai quật ra một số bí mật. Thế nhưng cơ bản trong không gian kia là rỗng tuếch, cho nên cái bỉ ngạn trong bỉ ngạn này chả có giá trị gì để thăm dò. Bất quá những cường giả bất hủ cảnh này đều là những thiên tài trong thiên tài, rất nhanh có người đã phát hiện ra cách sử dụng Ngọc Long Ti. Cái này có thể đem đối thủ của mình kéo vào bên trong không gian đặc biệt đó, vô luận khoảng cách bao nhiêu xa đều có thể kéo vào được. Dưới sự chuẩn bị đầy đủ trước, thì hướng đối thủ sử dụng Ngọc Long Ti kéo vào trong không gian đặc thù rồi đánh chết. Đại khái chính là cách dùng chính xác của Ngọc Long Ti. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong những lời này, La Trinh bĩu môi nói cách khác là tại phần cuối của cái không gian này có một đối thủ đang chờ ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, chính là phải vậy. Đây là sinh linh bỉ ngạn sao? La Trinh lại hỏi lại. Cũng không nhất định. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt đáp. Ngọc Long Ti này có được đặc tính khá là kỳ quái. Nó có thể là sinh linh ở trong hỗn độn tiến hành phát động, cũng có thể là sinh linh trong bỉ ngạn tiến hành phát động. Nếu là sinh linh trong hỗn độn phát động, thì cơ thể của người ở Trung Thần Châu hẳn là sẽ có biến hóa. La Trinh lúc này còn không biết bản thể của mình đã bị kéo lên không trung. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn cùng cường giả thiên cung bay hết lên không trung, trôi nổi ở quanh người La Trinh, và trên mặt thì tràn đầy vẻ lo lắng. La Trinh bây giờ đang đi kiếp cốt chi địa, ai đang ở trong phạm độ thiên? Cam Cao Hàn lớn tiếng quát hỏi, âm thanh như sấm chuyển ra xung quanh. Vèo, Thu Âm Hà bay thẳng lên hướng Cam Cao Hàn chắp tay nói, nghe nói thông đạo của phạm độ thiên đã bị phá hư, thiên cung chúng ta phạm độ thiên hẳn chỉ có một mình Lý Bôi Tuyết thôi. Kêu nàng tỉnh lại, Cam Cao Hàn nói ra. Dưới tình huống bình thường thì bọn họ sẽ không đem Lý Bôi Tuyết, một thiên tài như vậy kéo tỉnh từ trong bỉ ngạn. Nhưng bây giờ là thời điểm đặc thù, huống hổ chi La Trinh đối với thiên cung thực sự mà nói là quá trọng yếu, hiện tại cũng chỉ có thể ủy khuất cho Lý Bôi Tuyết. Sau khi Thu Âm Hà lĩnh mệnh đang muốn chạy đến để lay tỉnh Lý Bôi Tuyết, thì thân hình của Lý Vô Tuyết cùng lúc cũng hướng thẳng lên không trung, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào La Trinh trên bầu trời, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. La Trinh ở chỗ này cũng bị sợi tơ kia quấn lấy sao? Lý Bồi Tuyết kinh ngạc nói. Ở trong bỉ ngạn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cam Cao Hàn hỏi. La Trinh thời điểm sau khi đem cây xương kia rút ra thì liền đụng phải sợi tơ này. Lý Bồi Tuyết đem mọi chuyện ở Phạm Độ Thiên kể sơ qua một lần. Ninh Hư Viễn nhíu mày nói ra, tin tốt là La Trinh đã luyện thành vạn kiếp chi thể. Nhưng bọn chúng dám để Ngọc Long Ti thì nhất định đã làm xong chuẩn bị vạn toàn rồi. Bên trong không gian đó, đối thủ của La Trinh hẳn là không kém đâu. Cam Cao Hàn cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngoài dự liệu thì đối thủ của La Trinh phải nhất định là một vị quyển trung nhân, bất hủ cảnh. Hơn nữa Ngọc Long Ti lộ diện tại Trung Thần Châu thì nói rõ, người bố trí Ngọc Long Ti cũng không phải sinh linh bỉ ngạn, mà là một thành viên ở trong hỗn độn. Ngay tại thời điểm mà Cam Cao Hàn còn đang suy đoán thì ở trên không trung của Trung Thần Châu, một bóng dáng khổng lồ nổi lên. Đây là một con xích sắc cự quy. Xích sắc cự quy này có cái mai rùa khổng lồ, sắc bén hiện đầy những cái rằng răng cưa. Con rùa này hai mắt tản ra tử ý đậm đặc, vô luận là ai nhìn thấy hư ảnh này trong nội tâm đều dâng lên một cảm giác không khỏe mãnh liệt. Đây là huyết linh huyền vũ, một trong hỗn độn thập đại hung thú. Tại sao lại phóng hư ảnh tới đây? Đám cường giả của thất sơn nhao nhao tụ họp lại ngẩng đầu nhìn lên huyết linh huyền vũ trên không trung. Thân là hỗn độn thập đại hung thú, huyết linh huyền vũ ở trong hỗn độn là cực kỳ ít xuất hiện. Ở trong vô tận năm tháng này, số lần mà nó xuất hiện trước mặt người đời ít đến đáng thương và cũng không người nào biết rõ lập trường của nó. Nghe nói bản thân của huyết linh huyền vũ không chỉ đại biểu cho một con hung thú mà trên lưng của nó có cả một tòa thành, và trong tòa thành này sinh tồn một cái chủng tộc đặc thù gọi là huyết linh tộc. Có lẽ bởi vì huyết linh tộc một mực sinh tồn trên lưng của huyết linh huyền vũ, cho nên tiểu tộc này ở trong hỗn độn thành danh không hiển hách. Thế nhưng có được sự trợ giúp của huyết linh huyền vũ thì thực lực của chúng đều không thể xem thường. Đám phế vật thiên cung nghe đây. Huyết linh huyền vũ bỗng nhiên mở miệng. Từ ngày hôm nay, Trung Thần Châu sẽ do ta thống lĩnh. Nếu như không muốn chết thì quỳ trên mặt đất có thể bảo toàn tính mạng. Thanh âm của nó nổ vang như lôi đình, giống như là một quyết định chỉnh đốn khắp Trung Thần Châu vậy. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng ức người Trung Thần Châu đều hoảng sợ chỉ trỏ lên bầu trời. Những người nhát gan thực sự dựa đúng theo lời huyết linh huyền vũ nói mà làm, quỳ trên mặt đất. Trước đó, lần đầu khi mà Kim Ô tộc xâm lấn Thái Nhất Thiên Cung thất bại, thì Nguyên Linh nhất tộc một mực canh cánh trong lòng. Thế nhưng, thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất kia để cho đám đế hồng thị liệt xuyên thị đều cực kỳ kiêng kỵ. Tuy nói là Nguyên Linh nhất tộc đã mấy lần bức bách bọn hắn phải đánh hạ Trung Thần Châu và động thủ với La Trinh, thế nhưng Hữu Hùng nhất tộc cùng với Thần Nông Thị một mực vẫn án binh bất động. Bất quá tại thời điểm sau khi Đế Tuấn vẫn lạc, bọn họ cũng biết những cái bổn tôn khí hồn kia phải là do La Trinh thả ra. La Trinh thông qua hồn thành khảo nghiệm xong lại tiến về kiếp cốt chi địa, Nguyên Linh nhất tộc liền cùng với Đế Hồng Thị chủ tính một màn này, chính là để cho huyết linh huyền vũ bố trí xuống Ngọc Long Ti, trước đem bản thân La Trinh khống chế lại trong bỉ ngạn. Chỉ cần những cái khí hồn kia không được thả ra, vậy thì ở trong Trung Thuần Châu chỉ còn một ít thánh hồn cảnh cường giả mà thôi. Mà thánh hồn cảnh cường giả thì căn bản không có tuổi để mà đối kháng với cường giả bất hủ cảnh. Mà ở bên phía bên này, đã trải qua lần đầu tiên đọ sức cùng Kim Ô nhất tộc, Thiên Cung đối mặt với cường giả ngoại tộc xâm lấn cũng đã định ra những phương án ứng đối. Cam Cao Hàn, Đinh Hư Viễn bọn hắn cũng biết là cái gì nên tới cuối cùng sẽ tới. Thế nhưng tất cả những phương án này đều có hạch tâm là La Trinh. Dựa vào La Trinh phóng ra khí hồn của bổn tôn Đông Hoàng, khống chế thân thể của Đông Hoàng, thực lực càng cao hơn là Đông Hoàng hiện tại. Chỉ dựa vào một cái bổn tôn Đông Hoàng này thì đối với Thiên Cung cũng chưa hẳn là hoàn toàn yên tâm. Nhưng trước đó không lâu khi mà Phục Hy cùng Nữ Oa tự mình bái phỏng, cũng muốn mời chư cường của Thiên Cung tạm thời tiến nhập vào Lê Sơn. Thế nhưng La Trinh lại đem một vị gọi là Khương Tử Nha đã sống qua hơn ngàn kỷ nguyên hỗn độn gọi xuống và cũng đáp ứng là tại thời điểm nguy cấp ông ta sẽ trấn thủ Thiên Cung. Điều này làm cho Thiên Cung có được sự bảo đảm trước nay chưa từng có. Bọn Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn cũng đã bí mật thảo luận qua. Khi mà được hai cường giả này tọa chấn thì thực lực của Thiên Cung chỉ sợ còn vượt qua cả cái thời kỳ mà anh lão cùng Đông Hoàng chấn giữ. Thế nhưng vô luận là Khương Tử Nha hàng lâm hay là đi khống chế thân thể của Đông Hoàng thì đều cần có La Trinh ra mặt cả. Kết quả La Trinh lại bị Ngọc Long Ti quấn lấy. Có thể còn sống rời khỏi bỉ ngạn hay không cũng là một vấn đề. Như thế nào có thể phóng thích được khí hồn? Như thế nào có thể gọi hàng lâm khương tử nha? Cam Cao Hàn, Đinh Hư Viễn và một đám cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Xâm nhập Trung Thần Châu chỉ có một con huyết linh huyền vũ này sao? Đinh Hư Viễn hỏi. Hư Viễn huynh, vì sao phải hỏi như vậy? Cam Cao Hàn hỏi lại. Nếu như hữu hùng nhất tộc có bất hủ cảnh cường giả, hoặc là thần nông thị cũng cử cường giả bất hủ cảnh đến, thì làm gì phải đưa cái hư ảnh con rùa này đến đe dọa chúng ta chứ? Ninh Hư Viễn mở miệng. Huyết linh huyền vũ thân là hỗn độn thập đại hung thú, thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng so với đế tuấn thì cũng chỉ sàn sàn ngang cơ. Nếu như huyết linh huyền vũ không kiêng kỵ chút nào, mang theo cường giả bất hủ cảnh giết vào Trung Thần Châu, vậy thì hiện tại chỉ sợ nó đã trực tiếp hạ xuống Thái Nhất Sơn rồi. Thế nhưng bây giờ nó lại không biết trốn ở cái góc nào, chỉ thả ra một cái hư ảnh, nhất định là trong nội tâm còn có chỗ kiêng kỵ. Hẳn là nó vẫn còn kiêng kỵ Đông Hoàng. Cam Cao Hàng trong mắt lóe lên tinh quang. Huyết linh huyền vũ nguyên bản cũng không phải cam tâm tình nguyện, bán mạng vì đế hùng thị. Nó phụng mệnh tới đây trước cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đúng như Cam Cao Hàn suy đoán, nó vô cùng kiêng kỵ cái vị Đông Hoàng kia. Mạnh như đế tuấn mà cũng bị Đông Hoàng đơn giản làm thịt, cho nên nó mới phóng thích hư ảnh này ra. Một mặt là để đe dọa, một mặt khác chính là để thăm dò. Nếu như nó đang kiêng kỵ Đông Hoàng, vậy thì chúng ta đây không ngại dọa cho nó, sợ hãi một phen, Ninh Hư Viễn nói ra. Rất là Ninh Hư Viễn mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu, thân thể nguyên bản khô đét như cương thi, phình lên tròn vo như một quả cầu thịt vậy. Chỉ thấy quả cầu thịt Ninh Hư Viễn này xoay tròn trên không trung rồi bỗng nhiên rít gào. Nếu như có đảm lượng thì phóng ngựa tới đây, làm gì phải dùng hư ảnh để đe dọa, tăng thêm trò cười cho thiên hạ. Sau khi phun ra mấy chữ này, thân thể bành trướng của ông ta lại co rút lại, lần nữa lại trở nên gầy còm như thằng nghiện. Qua hồi lâu, huyết linh huyền vũ mới nghe được âm thanh của Ninh Hư Viễn chuyển đến. Nghe được Linh Hư Viễn có lực lượng nói thế, huyết linh huyền vũ thực sự không dám lấy thân phạm hiểm. Trên mặt nó lộ ra một tia trầm ngâm, lập tức cười lạnh nói. Theo ta được biết thì tiểu tử nhân tộc kia sử dụng khí hồn cũng là do hàng lâm chi vật. Nếu như bản thân hắn bị tiêu diệt, vậy thì tín vật bỉ ngạn tự nhiên không thể bảo vệ được đám khí hồn đó. Sau khi La Trinh dung hợp văn minh chi khí, thì vận mệnh của văn minh chi khí liền bị khóa chặt cùng một chỗ với La Trinh. Tuy nói là khí hồn có thể thoát ly nhục thể của La Trinh, nhưng nếu La Trinh ngã xuống, thì văn minh chi khí sẽ bị hủy diệt, và đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng cũng không ai bảo vệ được. Giết La Trinh chính là phương thức bảo đảm nhất. Lần này thì Cam Cao Hàn và Ninh Hư Viễn đều trầm mặc. Thu Âm Hà, Lý Bồi Tuyết, Lâm Chiến Đình cùng đám cường giả Thiên Cung cũng ý thức được vấn đề này. Bố trí xuống Ngọc Long Ti chính là huyết linh huyền vũ, như vậy đối thủ mà La Trinh sắp phải đương đầu chính là nó sao? Đã vậy thì ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem. Ngay khi mà đám cường giả Thiên Cung còn đang lo lắng, thì ở phía trên của huyết linh huyền vũ một hồi gào thét, trên bầu trời phong vân biến ảo, vô số mây khói tụ tập lại. Mà bên trong mây khói này có một bóng người mơ hồ, đang lao đi rất nhanh, giống như là bị hút đi. Chính là La Trinh, đang bị kéo vào cái không gian kỳ lạ trong bỉ ngạn kia. La Trinh tự nhiên không biết là hình ảnh của mình đang bị truyền hình trực tiếp đến bầu trời của Trung Thần Châu. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn khuyên bảo, La Trinh cũng hiểu, đối thủ mà mình sắp đối mặt không phải sinh linh bỉ ngạn tầm thường, cũng không phải thánh hồn cảnh cường giả, mà có khả năng rất cao là bất hủ cảnh cường giả, thậm chí còn là một tên bất hủ cảnh của nguyên linh nhất tộc. Hiện tại La Trinh đã thành tựu thánh hồn cảnh cùng với vạn kiếp chi thể, thế nhưng hắn chưa có nhập vào bất hủ họa quyển, cho nên đối mặt với một bất hủ cảnh cường giả, áp lực gặp phải là phi thường lớn. Chính diện đấu một chọi một, phần thắng của hắn không cao. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, thiên thể chi thương này cũng đã chữa trị hồi lâu, người thử đoán xem năng lượng của nó bây giờ có thể nhân lên mấy lần, La Trinh hỏi. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là hồn nguyên chi linh sau khi bị phân liệt ra, dựa vào nhục thể có hồn nguyên chi linh, bùng nổ lực lượng có thể lên tới khoảng 10 vạn thần quân chi lực, mà cây thương này vừa cướp đoạt được cũng có thể phát huy ra sức mạnh tối đa. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn qua, thấy thiên thể chi thương nguyên bản ảm đạm thì đã khôi phục lại vài phần quang mang, ông ta liền suy đoán nói, ước chừng có thể nhân lên gấp 3-4 lần. 3-4 lần? La Trinh khẽ gật đầu. Lúc này phía trước, tầng mây dần dần tản ra, hắn liền cảm nhận được một cỗ tử ý cường đại. Một cái hư ảnh cự quy màu đỏ cực kỳ to lớn dần hiển lộ trên tầng mây. Một con rùa màu đỏ khổng lồ là huyết linh huyền vũ sao? Lông mày của La Trinh nhảy lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không phải là người của vòng hỗn độn này, cho nên tự nhiên không biết con rùa này tên gì. La Trinh thì vào thế giới mẹ đã nghe thấy thanh danh hiển hách của thập đại hung thú, cho nên có chút hiểu biết. Con rùa màu đỏ khổng lồ như vậy thì chỉ có huyết linh huyền vũ thôi. Hít. Ở trên lưng của huyết linh huyền vũ, hai cây ngọc long ti đang điên cuồng cuộn lại như cuốn dây câu. Rõ ràng lúc này dây câu cuốn về kỳ thực chính là lôi La Trinh đến chỗ nó. Huyết linh huyền vũ nhìn chằm chằm vào La Trinh đang bay tới gần, phát ra một đạo tiếng cười quái dị. Đây chính là tên tiểu giao hỏa để cho nguyên linh nhất tộc phải đau đầu nhức óc sau, không biết có đáng để cho ta xuất chiến hay không. Dứt lời về sau thì từng vệt hào quang màu đỏ như máu lập lòe sau lưng của huyết linh huyền vũ. Những cái huyết quang này lan tràn trên mai rùa rồi nhanh chóng hội tụ ở phần đầu. Nguyên bản phần đầu của huyết linh huyền vũ, một mảng đỏ như máu, đều có năng lượng kinh khủng hội tụ lại vào trong miệng nó. Nó đột nhiên há mồm phun ra, từng đạo huyết sắc thiểm điện điên cuồng phóng lên người La Trinh. Đùng! Huyết sắc thiểm điện điên cuồng quét tới phía trước. La Trinh giống như một chiếc lá phiêu linh trong gió bão, thân thể chợt cao chợt thấp, liên tục di chuyển. Đám cường giả thiên cung lúc này đều ngửa đầu xem một màn này đến mỏi cả cổ. Mỗi khi huyết sắc thiểm điện kia nổ tung, trái tim của bọn họ liền nhảy lên một cái. La Trinh hắn đã luyện thành vạn kiếp chi thể, có thể chống nổi không đây? Lý Bồi Tuyết siết chặt nắm đấm, trên mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Mỗi một đạo huyết sắc thiểm điện này tức chứa lực lượng đều phải tới 7-8 vạn thần quân chi lực. Trong mắt của huyết linh huyền vũ, La Trinh coi như có luyện thành vạn kiếp chi thể thì cũng không gánh nổi 2-3 cái. Thế nhưng nó không thể tưởng tượng được, 8 vạn thần quân chi lực tuy rằng cường đại nhưng căn bản lại không cách nào phá vỡ hồn nguyên chi linh của La Trinh. Mỗi khi huyết sắc thiểm điện quật lên người La Trinh thì chân ý của đạo liền như nước thủy triều chảy ra khắp tứ chi bách hải của hắn. Chân ý của đạo này không ngừng khởi động, đem những hồn nguyên chi linh bị mệt mỏi lần nữa khôi phục lại. Liên tiếp hơn 10 đạo huyết sắc thiểm điện đập vào người La Trinh để cho hắn nhìn qua thì vô cùng hung hiểm. Nhưng sau khi đánh xong, huyết linh huyền vũ nhìn quét mắt qua, đôi mắt màu đỏ như máu của nó trợn tròn lên. Lông tóc không bị tổn thương, làm sao có thể? Huyết linh hồn vũ trong mắt không cách nào tin nổi. Mới vừa tiến vào vạn kiếp chi thể, lực lượng có thể gánh chịu cực hạn, ước chừng cũng phải lên tới 8-9 vạn thần quân chi lực, thế nhưng đó là cực hạn rồi. Tiến vào bất hủ hỏa quyển trở thành bất hủ cảnh thì mới có một bước tăng cường tiếp theo. Thế nhưng những huyết sắc thiểm điện này luân phiên đập vào người, coi như không giết chết tiểu tử này thì cũng phải đem thân thể hắn xé cho thương tích đầy mình. Thế nhưng bây giờ cơ thể La Trinh nhìn qua đúng là không có phát hiện một chút tổn hao nào. Kỳ thuật loại chuyện quỷ dị này, huyết linh huyền vũ cũng không phải là chưa từng thấy qua. Những cường giả, thánh hồn cảnh mà dung hợp được hồn nguyên chi linh tại thời điểm ngăn cản tổn thương bình thường đều là loại biểu hiện này. Tất cả tổn thương trên người bọn họ đều bị hồn nguyên chi linh hấp thu, cho nên bản thể không chịu tổn thương chút nào. Thế nhưng, huyết linh huyền vũ cho tới bây giờ đều coi thường những thánh hồn cảnh cường giả này. Đám người đó đã mất đi cơ hội để tiến vào kiếp cốt chi địa, phải nói là mất đi tư cách, cho nên nó coi bọn họ là đám bán thành phẩm mà thôi. Tuy nói thông qua, hồn nguyên chi linh bù đắp những cái thiếu sót của thân thể, thậm chí là sinh ra cảnh giới mới, gọi cho oai là hồn nguyên cảnh, nhưng bất quá đây chỉ là tự dát vàng lên mặt mình mà thôi. Cho dù là những cường giả hồn nguyên cảnh hậu kỳ, thần quân chi lực gánh chịu cũng không quá là 1-2 vạn, không đáng giá mà nhắc tới. Không có khả năng, không thể nào là hồn nguyên chi linh được. Mức hạn độ cao nhất của hồn nguyên chi linh gánh chịu là rất thấp, tuyệt đối không thể bằng cường giả là đã hoàn thành vạn kiếp chi thể, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận được 7-8 vạn thần quân chi lực. Nhưng La Trinh bình yên gánh chịu huyết sắc thiểm điện nó phụt lên mà lông tóc không tổn thương, cái này không biết giải thích thế nào. Người tiếp tục tới đi, La Trinh mỉm cười nói. Hắn đã nhìn ra là huyết linh huyền vũ này có chút nóng nảy, cho nên cố ý mở miệng chọc giận nó. Chỉ cần công kích của huyết linh huyền vũ này không vượt quá 10 vạn thần quân chi lực, thì đối với mình căn bản không tạo thành tổn thương thực chất. Coi như có vượt qua 10 vạn thần quân lực, thì cơ thể mới luyện thành vạn kiếp chi thể cũng có thể tiếp nhận được. Huống chi vạn kiếp chi thể của hắn còn có 9 đạo thánh hồn khắc ấn, so với vạn kiếp chi thể bình thường cường đại hơn nhiều. Bất quá La Trinh cũng không quên, mình còn đang bị vây ở trong bỉ ngạn của bỉ ngạn. Huyết linh huyền vũ này rất có thể không làm gì được mình, nhưng mình cũng chỉ sợ rất khó giết được nó. Cơ hội lớn nhất đang nằm ngay trong cây thiên thể chi thương này, Một phát có thể đem lực lượng nhân lên gấp 3-4 lần, thế nhưng lại chỉ có thể đánh được một thương. Cơ hội chỉ có một lần, La Trinh phải cầu biện pháp vạn toàn. Huyết Linh Huyền Vũ trong mắt lúc này lộ vẻ thận trọng. Nó không tin là La Trinh thực sự không bị thương chút nào mà gánh chịu những tia chớp mà mình phụt ra. Tiểu tử này nhất định phải có thủ đoạn đặc thù nào đó để bảo vệ tính mạng. Nhưng vô luận là thủ đoạn thần kỳ bậc nào cuối cùng cũng phải có cực hạn. Hắn không có khả năng là ngăn cản vô hạn được. Chết đi. Huyết sắc thiểm điện càng to lớn hơn được phụt tới La Trinh. Huyết sắc thiểm điện này bao phủ xuống. Phương viên ngàn trượng chung quanh La Trinh giống như rơi vào địa ngục vậy. Nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể bình yên tại khu vực này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, La Trinh lại có thể. Lúc này phía trên thiên cung Cam Cao Hàn và đám người Ninh Hư Viễn, ánh mắt căn bản là không có chênh lệch quá lớn với Huyết Linh Huyền Vũ, cũng trợn lên như quả trứng gà. Đây là thực lực của vạn kiếp chi thể sao? Cam Cao Hàn kinh ngạc nói. Tuy nói bọn Cam Cao Hàn cả đời này đều không có cơ hội luyện thành vạn kiếp chi thể, nhưng bọn hắn trường kỳ ở trong tam thập nhị trọng thiên, cho nên đối với vạn kiếp chi thể sức mạnh cỡ nào vô cùng rõ ràng. Vạn kiếp chi thể bản thân chính là cường hóa nhục thân, nó không giống như huyền nguyên chi linh vậy, là chỉ có thể gánh chịu lực lượng ở một hạn độ nhất định thôi. Thế nhưng, ở trong cái hạn độ mà hồn nguyên chi linh gánh chịu đó, cơ thể chính là vô địch, không hề có một vết xây xước nào. Nói cách khác là trên vạn thần quân chi lực nện vào cường giả hồn nguyên cảnh hậu kỳ thì người này sẽ không phải gánh chịu một chút xíu tổn thương nào. Thế nhưng trên vạn thần quân chi lực mà nạn lên trên người của vạn kiếp chi thể thì người này có khả năng sẽ phải có những vết thương nhẹ như những vết xây sát tối thiểu phải có. Không có khả năng, Ninh Hư Viễn vô cùng khẳng định mà lắc đầu, coi như là vạn kiếp chi thể cũng không có khả năng không có bất kỳ một vết thương nào. Cơ thể như vậy hình như là dựa vào hồn nguyên chi linh hấp thu thần quân chi lực thì phải. Dựa vào hồn nguyên chi linh hấp thu ư? Cam Cao Hàn, Thu Âm Hà cùng với nhiều cường giả thiên cung đều khẽ sửng sốt. Thật mà, Lâm Chiến Đỉnh nói, bộ dạng này của La Trinh nhìn qua giống hệt như là cách thu nạp năng lượng của hồn nguyên chi linh vậy. Huyết Linh Huyền Vũ kia, thân nó là hỗn độn thập đại hung thú, một kích tùy tay của nó cũng ít nhất phải 7 vạn thần quân lực trở lên. Ngươi nói, hồn nguyên chi linh của La Trinh có thể cường hãn đến mức độ này sao? Cam Cao Hàn hỏi ngược lại. Ở đây có rất nhiều thánh hồn cảnh cường giả đều đã đem hồn nguyên chi linh tu luyện đến cực hạn, phối hợp với pháp bảo hộ thể rồi các loại công pháp vân vân, nhiều nhất chỉ gánh được từ 1 đến 2 vạn thần quân chi lực thôi. Gánh được khoảng 2 vạn 5 ngàn thần quân chi lực đã là cực hạn trong cực hạn. Cho nên ý tứ của Cam Cao Hàn rất đơn giản, La Trinh coi như có nghịch thiên đi nữa cũng không có khả năng vượt qua cái thưởng thức này. Lâm Chiến Đình chỉ nhún vai nói, ta không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng từ biểu hiện bề ngoài mà xem thì chính là như vậy. Dù sao thì những chuyện quỷ dị phát sinh trên người La Trinh đâu phải lần một lần hai. Chuyện kỳ quái trên người hắn bây giờ xuất hiện cũng không phải là kỳ quái nữa. Cảm lão, bất kể thế nào hiện tại La Trinh có thể chống đỡ được công kích của Huyết Linh Huyền Vũ kia, cuối cùng cũng là rất có lợi. Lý Bồi Tuyết bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì một màn kia quá mức quỷ dị cho nên mọi người ngược lại không để ý đến vấn đề cốt lõi nhất. La Trinh ở đằng kia, trong từng đạo huyết sắc thiểm điện qua lại lắc lư, nhưng cuối cùng lông tóc không bị tổn thương. Nói rất đúng, Huyết Linh Huyền Vũ tuy rằng không làm gì được La Trinh, thế nhưng La Trinh cũng không làm gì được nó. Không biết hắn có thể là thoát được từ đó ra hay không? Ninh Ngư Viễn chậm rãi nói. Tiếng nói của Ninh Ngư Viễn vừa dứt thì La Trinh bị một cái huyết sắc thiểm điện nặng nề đập trúng, toàn bộ cơ thể bắn lên trên cao. Cơ hội, La Trinh trong thời điểm bắn lên trong chớp mắt liền tăng nhanh tốc độ, hóa thành một vì sao hướng thẳng Huyết Linh Huyền Vũ mà xông tới. Nhân loại nhỏ bé, còn dám phản kích, cút. Huyết Linh Huyền Vũ cười nhạo một tiếng, rồi há miệng lại phun ra huyết sắc thiểm điện. Cái huyết sắc thiểm điện thô to như thùng nước quật trúng La Trinh, trực tiếp đem hắn lại quất bay ngược ra hơn 1000 trượng khoảng cách. Sau khi La Trinh ổn định thân hình, con mắt nheo lại, rồi chợt trả lời một cách mỉa mai. Con ô quy đầu đen này, thực lực bất quá cũng chỉ như vậy, còn mạnh miệng phun ra cuồng ngôn, thực sự quá buồn cười. Trong mắt của Huyết Linh Huyền Vũ thì La Trinh bất quá chỉ là một tiểu lâu la do nguyên linh nhất tộc ủy thác cho mình thanh trừ. Thế nhưng bị một tên tiểu lâu la không quan trọng như vậy mỉa mai, trong lòng nó đúng là tức giận phun cùng. Tia chớp nó phụt lên, muốn tiêu hao hộ thể thần thông trên cơ thể La Trinh, nhưng nó liên tiếp công kích mà căn bản không có một chút hiệu quả nào, là còn bị tên kia cởi nhạo, làm sao có thể nhịn bây giờ. Dưới cơn phẫn nộ, tính nhẫn nại của nó không dùng được, nó liền há to cái miệng có đầy răng nanh, và xung quanh những cái răng nanh này cũng có vô số huyết sắc thiểm điện lượn lờ. Thực cho là ta bó tay với ngươi sau, xem ta nuốt ngươi. Huyết Linh Huyền Vũ vừa nói xong thì cái đầu trong mai rùa đột nhiên vươn dài ra, giống như nhất điểu trường long, đớp thẳng tới phía La Trinh. Đối mặt với cái miệng rộng như bồn máu khổng lồ của Huyết Linh Huyền Vũ, La Trinh lại không lùi bước chút nào. Trên thực tế thì muốn đánh giết Huyết Linh Huyền Vũ, một con vật khổng lồ như vậy, căn bản không phải là chuyện dễ dàng. Huyết Linh Huyền Vũ này thực ra là không am hiểu tấn công, thế nhưng trong hỗn độn thập đại hung thú thì sức phòng ngự của nó xếp vào hàng thứ nhất. La Trinh nếu muốn nhất kích tất sát thì nhất định phải tìm đúng một cơ hội vạn vô nhất thất. Nếu như tấn công ngay mặt của Huyết Linh Huyền Vũ thì cơ hội này tất nhiên cực kỳ khó mà có được. Thế nhưng thời điểm La Trinh vừa mới chào phúng xong thì con vật kia rốt cuộc lại há mồm muốn thôn phệ chính mình. Trong thời điểm đưa thân vào lúc nguy nan, ngược lại lại có một cơ hội tuyệt hảo. La Trinh làm ra bộ dáng như không kịp tránh né, cứ như vậy mà bị Huyết Linh Huyền Vũ một đớp nuốt vào. Hai mắt của Huyết Linh Huyền Vũ liền một mảnh đỏ bừng, huyết sắc thường điện trong cơ thể nó đều hướng về cái cổ của nó dũng mãnh mà lao tới, hội tụ trong khoang miệng. Coi như là bất hủ cảnh hường giả mà bị một nuốt này, cũng đủ bị huyết sắc thiểm điện kia luyện hóa, điều này nó có thể hoàn toàn chắc chắn. Ở trên Thái Nhất Thiên Cung, mọi người thấy một màn như vậy đều câm lặng một hồi. Một khắc trước tất cả mọi người còn chứng kiến La Trinh có đầy đủ hy vọng sống sót, nhưng giờ khắc này, khi La Trinh bị Huyết Linh Huyền Vũ thôn phệ, trong lòng bọn họ thất lạc cỡ nào cũng có thể nghĩ được. Những người này thì phản ứng của Lý Bối Tuyết là nhanh nhất, đang đem ánh mắt chuyển rời từ huyễn cảnh kéo về chăm chú nhìn lên nhục thể của La Trinh. La Trinh không có việc gì đâu, Lý Bồi Tuyết nhắc nhở. Dương hồn ở trong bỉ ngạn sau khi bị thương thì ở trong thế giới mẹ cũng bị tổn thương. Nếu như dương hồn bị tiêu diệt trong bỉ ngạn, vậy sinh linh ở thế giới mẹ mất đi linh hồn sẽ biến thành ngu ngốc. Từ xưa đến nay những ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, và thân thể cũng tương tự. Thân thể bên trong bỉ ngạn bị tổn thương thì thân thể trong thế giới mẹ cũng xuất hiện phản ứng tương tự. Hiện tại thân thể của La Trinh không có chút nào khác thường thì nói rõ là hắn vẫn có thể thừa nhận được công kích của Huyết Linh Huyền Vũ. Từng đạo sấm chớp từ trong miệng của Huyết Linh Huyền Vũ nổ vang, những huyết sắc thiểm điện kia giống như năng lượng hóa lỏng, đem La Trinh gắt gao bao vây vào bên trong. Những thứ năng lượng màu đỏ lòm này uy lực cực lớn, đã vượt qua khả năng mà Hồn Nguyên Chi Linh có thể thừa nhận là 10 vạn thần quân chi lực. Hồn Nguyên Chi Linh trong cơ thể La Trinh rốt cuộc lâm vào mệt nhọc. Trong tích tắc mà Hồn Nguyên Chi Linh lâm vào mệt nhọc thì La Trinh cũng mất đi sự bảo vệ của Hồn Nguyên Chi Linh. Mặt ngoài thân thể hắn nhanh chóng khét lẹt, cơn đau đớn mạnh mẽ xâm nhập tận linh hồn. Hồn Nguyên Chi Linh bảo hộ này cũng không phải là đồng hóa cùng với cơ thể, mà nó giống như triển khai một cái kết giới hộ thuẫn bên ngoài lớp da vậy. Một khi nó lâm vào mệt nhọc thì hộ thuẫn mất đi hiệu quả, cho nên giờ khắc này La Trinh chỉ đơn thuần dựa vào cơ thể đối kháng với năng lượng đỏ ngòm này. Thế nhưng La Trinh cũng may là đã luyện thành vạn kiếp chi thể và đạt được 9 đạo vạn kiếp khắc ấn hộ thân. Năng lượng này tuy ăn mòn mang đến sự đau đớn cực kỳ lợi hại, nhưng tốc độ ăn mòn không phải là nhanh. Chỉ có điều là đám người Thiên Cung thấy nhục thể của La Trinh phía ngoài bắt đầu biến thành màu đen, đang bị ăn mòn thì từng cái trái tim đều nhảy lên thình thịch. Nếu như đổi lại thành những người khác thì lần này sợ rằng sẽ bị năng lượng ăn mòn cho tan chảy ra. Thế nhưng chân ý của đạo tầm bổ rất nhanh khiến đám Hồn Nguyên Chi Linh lâm vào mệt nhọc lần nữa thức tỉnh. Vòng xoáy kia lần nữa chuyển động đem hoàn toàn những năng lượng không ngừng đưa tới một chiều không gian khác. La Trinh có thể trong khoang miệng của mình kiên trì lâu như vậy cũng khiến cho Huyết Linh Huyền Vũ nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Tại thời điểm mà Nguyên Linh nhất tộc ủy thác cho nó còn có chút hoang mang. Một tên tiểu bối nhân tộc hà tất phải để nó ra tay, thậm chí còn phải vận dụng đến cả Ngọc Long Ti. Hiện tại nó mới biết là mình đã quá coi thường người này. Nếu như kẻ này tiến vào Tam Thập Nhị Trọng Thiên, tiến vào Bất Hủ Họa Quyển, lúc đó hắn sẽ cầm giữ cái thực lực nghịch thiên cỡ nào. Thân thể của ngươi cứng cỏi như vậy hoàn toàn chính xác là để cho ta rất giật mình. Thanh âm của Huyết Linh Huyền Vũ vang vọng trong khoang miệng của nó. Bất quá hôm nay ngươi đã rơi vào trong miệng ta, cũng trốn không khỏi cái chết đâu. Hơn nữa ngươi càng dễ dụa thì là càng đau đớn hơn mà thôi. Toạt. Thời điểm mà âm thanh này còn quanh quẩn thì Hồn Nguyên Chi Linh của La Trinh một lần nữa lâm vào mệt nhọc. Năng lượng liên tiếp chảy qua bên người hắn để lại trên cơ thể những cái khe rãnh nặng nề, máu chảy xối xả. Thân thể hắn ở bỉ ngạn Nơi đây cũng là như thế, thân thể trong Phạm Độ Thiên đồng dạng cũng chảy máu, mà thân thể trong thế giới mẹ thì cũng là tương tự. Thân thể của La Trinh lộn một vòng phía dưới, tránh được một nguồn năng lượng cuồn cuộn cuốn tới, hắn lộ ra một tia mỉm cười. Thế nhưng ta lại không cảm thấy là phí công. Tiếng nói vừa hạ xuống, thân hình hắn đột nhiên vọt ra. Thừa dịp mà hồn nguyên chi linh vừa khôi phục trong tích tắc, lực lượng trong cơ thể La Trinh bành trướng ra. Hắn vừa mới không ngừng dãy giụa né tránh chính là vì muốn điều chỉnh một cái phương vị thích hợp. Tại thời điểm La Trinh chuẩn bị xong, lực lượng của thế giới trong cơ thể bành trướng tuôn ra, tất cả đều tụ họp ở trên đầu mũi thương của thiên thể chi thương, làm cho thiên thể chi thạch ở trong miệng của nó ngưng tụ lực lượng phóng đại lên gấp 4 lần, phải đạt tới 5-60 vạn thần quân chi lực. Thì huyết linh huyền vũ đã phát giác được có điều không ổn, nhân loại này vì sao có thể xúc tích lực lượng ghê gớm như vậy? Có lẽ nó không nên thôn phệ gia hỏa này vào trong miệng. Mà thời điểm mà huyết linh huyền vũ làm ra phản ứng thì đã muộn. Phần đông cường giả của thiên cung liền thấy huyết linh huyền vũ vội vội vàng vàng hé miệng, tựa hồ muốn đem một củ khoai lang nướng phỏng mồm nhổ ra. Thế nhưng khi nó vừa há hốc mồm ra thì một đạo thương mang kinh khủng trực tiếp từ đầu của huyết linh huyền vũ xuyên qua, phốc. 5-60 vạn thần quân chi lực bạo phát ra, đủ để xỏ xuyên qua hết thảy tồn tại. Cái đầu của huyết linh huyền vũ xuất hiện một cái lỗ hổng lớn đạt đến đường kính mấy trăm trượng. Sau đó hai cặp mắt đỏ quạch như máu của nó nhanh chóng ảm đạm xuống, cái đầu trực tiếp rủ xuống ngoẹo sang một bên mai rùa, làm đổ dạp cả một thành phố. La Trinh từ cái hang lớn đục ra trên đầu của huyết linh huyền vũ chui ra, huyết linh huyền vũ lên hướng vòng mây mù phía dưới mà rơi xuống, và hư ảnh phóng đến trên bầu trời của Trung Thần Châu đồng loạt cũng biến mất. Thưu. Ở bên trong cái cốt động của Phạm Độ Thiên, hai sợi tơ đột nhiên biến mất. La Trinh bùng một phát rơi trên mặt đất. Ở trên không trung của thiên cung, hai sợi tơ vắt ngang giữa không trung đồng dạng cũng biến mất, làm thân thể của La Trinh từ trên không trung rớt xuống. Thu Âm Hà thấy vậy liền phi thân lên, một tay tiếp được La Trinh, nhẹ nhàng đạp lên phi kiếm. Đám cường giả thiên cung khác như trước vẫn đang chìm vào trong chấn kinh, chưa thể hoàn hồn lại. Nói như vậy là huyết linh huyền vũ bị La Trinh đánh chết sao? Cam Cao Hàn hỏi. Phải rồi. Bị đánh chết trong bỉ ngạn và trong hỗn độn cũng bị đánh chết, ý nghĩa là như nhau. Ninh Hư Viễn gật đầu. Thiên cung chúng ta lại có thêm một tên bất hủ cảnh rồi. Không, hắn bây giờ còn chưa phải bất hủ cảnh, nhưng đã có thể chém giết bất hủ cảnh. Cường giả trong thiên cung lúc này sôi trào lên, hoan nghênh nhiệt liệt. Từ thời thượng cổ trở về sau thì bất hủ cảnh cường giả chính là nhân vật mạnh mẽ tuyệt đối. Ở trong hỗn độn bất hủ cảnh cường giả mà vẫn lạc, một vị thì ít đi một vị. Thế nhưng chỉ có bất hủ cảnh cường giả mới có thể chém giết bất hủ cảnh mà thôi. Hiện tại La Trinh lại sáng tạo ra một cái kỳ tích không thể nào có. Rất nhiều cường giả thiên cung nhào nhào vây quanh cự kiếm của Thu Âm Hà chờ đợi La Trinh thức tỉnh. Thế nhưng đợi đã lâu mà La Trinh không có ý tứ tỉnh lại. Bồi Tuyết, người mau vào xem. Thu Âm Hà vội vàng dặn dò, hắn sợ La Trinh ở trong bỉ ngạn lại tao ngộ phải nguy cơ gì khác. Sau khi Lý Bồi Tuyết nghe xong, ngồi xếp bằng ngay trên cự kiếm của Thu Âm Hà, vận chuyển chân ý của đạo, liên tiến vào trong bỉ ngạn. Thế nhưng khi tiến vào thì lại chứng kiến La Trinh tay cầm cây trường thương kia ngồi trên mặt đất, mà trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Trạng thái cơ thể của La Trinh thì không cách nào cất đi thiên thể chi thương được, cho nên hắn chỉ có thể ngồi đây chờ Lý Bôi Tuyết quay về bỉ ngạn, đem thiên thể chi thương tạm giao cho nàng, sau đó thì hắn mới có thể thoát ly. Sau khi từ bỉ ngạn thoát ly, La Trinh mới biết được là huyết linh huyền vũ đã đem hình ảnh chiến đấu cùng với mình phóng đại tại bầu trời của Trung Thần Châu. Sau khi La Trinh tỉnh lại thì đám người Cam Cao Hàn nhao nhao súm lại hướng La Trinh hỏi han tình huống, quan tâm thương thế các kiểu. Trước đây thì đám cường giả thiên cung này khi đối mặt với La Trinh vẫn dùng tư thái của trưởng bối mà nhìn vãn bối. Thế nhưng bây giờ thời điểm đối mặt với La Trinh thì đã có một tia kính sợ. Đó chính là tia kính sợ mà chỉ khi đối mặt với cường giả bất hủ thì mới có thể toát ra được. Đám đệ tử của vùng đất Kiếm Đống, rất nhiều người từ lâu đã bay lên và đáp xuống trên Thái Nhất Sơn, như đám người Mạc Nhất Kiếm, Sầu Tuấn đều chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Bây giờ vây quanh La Trinh đều là những nhân vật cực kỳ trọng yếu của thiên cung. Những đệ tử như bọn hắn là đệ tử của vùng đất Kiếm Đống thì căn bản còn không có tư cách để lại gần. La Trinh huynh mới ly khai thập tứ trọng thiên được bao lâu đâu chứ? Tẩu Tuấn cảm thán một tiếng. Khóe miệng của Mạc Nhất Kiếm có chút co quắp lại, ánh mắt hắn vô ý rơi trên người Lý Bồi Tuyết. Lý Bồi Tuyết sau khi đem La Trinh gọi ra từ trong bỉ ngạn, thì khi tỉnh lại liền tự nhiên lui ra ngoài. Cho dù là thiên tài như Lý Bồi Tuyết thì cũng chỉ có thể tạm thời lui qua một bên. Nàng đưa lưng về phía Mạc Nhất Kiếm, cái đầu nhỏ nhắn, rồi cánh tay gầy gò, nhìn có vẻ có chút cô đơn. Mạc Nhất Kiếm mặc dù là bối phận thì là đến sau, thế nhưng con đường đi của hắn lại rất giống với Lý Bồi Tuyết. Nếu như thiên cung vẫn vận hành ổn định như trước, thì sau khi Lý Bồi Tuyết ly khai vùng đất kiếm đống, tương lai của Mạc Nhất Kiếm rất có thể sẽ thay thế Lý Bồi Tuyết trở thành một ngôi sao mới. Nhưng ánh sáng ở trên người bọn họ, ở trước mặt La Trinh thì lại ảm đạm không đáng nhắc tới. Nó không khác gì là đom đóm mà muốn tranh huy với ánh trăng, cho nên Mạc Nhất Kiếm giờ phút này ngược lại hiểu được tâm tình của Lý Bồi Tuyết. Ở Long Nhai khu vực Đông Nam Bộ, vô tận núi rừng đều có sương khói và độc chướng phủ mù. Người bình thường thậm chí là tu đến bỉ ngạn cảnh, tiến vào bên trong cũng không thể không đưa ra thủ đoạn phòng vệ cẩn thận. Mà man hoang dị tộc sinh tồn ở chỗ này tự nhiên có thể cùng với khí độc nơi đây hòa làm nhất thể, hoặc có lẽ đại bộ phận bọn họ cũng đều là độc vật. Cho nên người của Trung Thần Châu cũng không có di chuyển về hướng Đông Nam Bộ, mà chẳng qua chỉ đóng giữ ở Long Nhai để ngăn cản man hoang dị tộc xâm lấn mà thôi. Thế nhưng thời điểm trước đây không lâu, nơi đây liền xuất hiện một dị vật khổng lồ. Những dị tộc man hoang hung hãn chứ danh kia lại đình chỉ cái hành động chém giết vô cùng vô tận trong vô số năm tháng mà nhắm mục tiêu vào dị vật khổng lồ này. Trong đó, có man hoang tộc nhân vô cùng hung ác đã ra lệnh hướng quái vật khổng lồ kia phát động công kích. Thế nhưng quái vật khổng lồ chẳng qua chỉ bước ra một bước đã đem toàn bộ tinh nhuệ man hoang dị tộc dẫm thành bánh thịt. Những man hoang dị tộc khác căn bản không dám nghĩ tới là địa phương quỷ quái này lại có một nhân vật mạnh mẽ như thế, hàng lâm. Bọn họ nhao nhao như chim bay thú tán chạy đi khắp nẻo. Trong khoảng thời gian này, tuy không công kích nữa, nhưng bọn họ cũng đang âm thầm quan sát con quái vật khổng lồ kia xem có động tĩnh gì không. Thế nhưng hôm nay, thời điểm từ sớm chúng đã thấy được hai sợi tơ từ chỗ con kéo quái vật khổng lồ kéo dài mà ra, phóng thẳng lên bầu trời. Rồi sau một khoảng thời gian, con quái vật khổng lồ cái đầu bỗng duỗi ra, rồi oanh một cái, nện xuống mặt đất. Ý thức linh hồn cực kỳ mạnh mẽ bắt đầu tán đi. Đây là bị vẫn lạc sau. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy cứ thế không một tiếng động mà vẫn lạc sau. So với đám man hoang dị tộc bí mật quan sát con vật khổng lồ kia, thì thứ càng thêm khiếp sợ chính là đám sinh linh tồn tại trên cái mai rùa, người của huyết linh tộc. Huyết linh tộc này đời đời kiếp kiếp sống dựa vào huyết linh huyền vũ, và huyết linh huyền vũ cũng là tín ngưỡng của bọn chúng. Chúng chưa bao giờ nghĩ tới là huyết linh huyền vũ sẽ có ngày ngã xuống. Thời điểm mà khí tức linh hồn của huyết linh huyền vũ tiêu tán, đám tộc nhân của huyết linh tộc mới đầu không thể tin nổi, sau đó là khóc lóc thảm thiết kêu rên các kiểu. Thế nhưng, tại thời điểm chúng còn đang bi thống khóc lóc, thì những man hoang dị tộc ẩn núp trong rừng rậm kia bắt đầu hành động. Huyết linh huyền vũ là một tồn tại cường đại như vậy, cho nên cả người nó toàn là báu vật cả. Hiện tại, khí tức của huyết linh huyền vũ không còn, hiển nhiên linh hồn đã bị diệt, cho nên man hoang dị tộc hung hãn kia nào sẽ bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Ở trong độc trướng, vô số sinh linh dị tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới, làm cho đám huyết linh tộc sống trên mai rùa, ngoại trừ việc chiến đấu một cách là thừa sống thiếu chết thì không còn lựa chọn nào. Bộ tộc này tuy rằng khá là cường đại nhưng cuối cùng cũng không chống nổi man hoang dị tộc như những cơn thủy triều ập tới. Lúc này đây Huyền Vũ đột nhiên ra tay với La Trinh để cho cả Thái Nhất Thiên Cung đều khẩn trương một chút, nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng sản sinh ra một ít nghi hoặc mới. Hiện tại xem ra là kim sắc hồn nguyên chi linh để cho sinh linh bỉ ngạn phủ xuống thế giới mẹ đối với nguyên linh nhất tộc đã là thứ phi thường trọng yếu rồi. Thứ mà nguyên linh nhất tộc truy cầu bắt buộc là phải kết hợp với các cái sinh linh phủ xuống từ trong bỉ ngạn mới có thể hoàn thành được. Chúng hoàn toàn có thể phái cường giả của Đế Hồng Thị, Liệt Sơn Thị để ra tay. Đám bất hủ cảnh cường giả này mà liên thủ thì chỉ sợ thiên cung chả chống cự được bao lâu. Thế nhưng bây giờ chúng vỏn vẹn chỉ để cho huyết linh huyền vũ đến đây. Hơn nữa huyết linh huyền vũ còn phải dùng đến thủ đoạn của Ngọc Long Ti muốn lấy đi tính mạng của La Trinh. Hết thảy bề ngoài mà xem thì Liệt Sơn Thị, Đế Hồng Thị là không thể vận dụng quá nhiều tài nguyên, hoặc có lẽ bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Đương nhiên, đây là chỉ là suy đoán của Cam Cao Hàn mà thôi. Đám người này đã ở trong Tam Thập Nhị Trọng Thiên, đem chuyện của huyết linh huyền vũ truyền đạt cho đám cường giả của Lê Sơn. Lát sau thì ít cường giả Lê Sơn lại truyền lại tin tức cho Nữ Oa và Phục Hy. Ngoài trừ bận bề về việc thu thập tin tức thì đám người Cam Cao Hàn cũng tự mình tiến đến Tam Thập Nhị Trọng Thiên, rồi tính toán là sẽ chạy đến chỗ Tinh Hoàn Phi Thăng để nghênh đón La Trinh. La Trinh sau khi thanh trừ chướng ngại trong cốt động, lên lần nữa trở về Phạm Độ Thiên. Đám người Nhĩ Thử rồi đám tộc Lý Uyên đương nhiên sẽ không ở nguyên tại chỗ để chờ La Trinh. Sau khi chướng ngại đã bị dọn bỏ thì chúng liền lướt qua Ngọc Long Ti thẳng hướng phía trên cốt động mà ly khai. Thời điểm Lý Bôi Tuyết theo La Trinh trở về Bỉ Ngạn, đồng thời cũng móc cây trưởng thương kia ra. Cái này trả lại cho ngươi. Thời điểm ở tại Thiên Cung, Lý Bôi Tuyết cũng đã nghe được La Trinh có thể đánh chết huyết lung huyền vũ, công lao lớn nhất vẫn là do cái thanh thiên thể chi thương này. Đem sức mạnh của bản thân phóng đại 4 lần thì đã có 5-60 vạn thần quân chi lực. Đây đối với Lý Bôi Tuyết mà nói đúng là một con số thiên văn. Ý vị này là bản thân La Trinh cần phóng xuất ra mười mấy vạn thần quân chi lực. Thân thể của hắn rốt cuộc là lấy cái gì đúc thành mà có thể thừa nhận được lực lượng kinh khủng như vậy chèn ép. Trong chốc lát đã muốn bay qua Tinh Hoàn rồi, người cứ chút ta bảo quản trước đi, La Trinh nói. Lý Bôi Tuyết ngược lại rất nghe lời mà gật đầu, đem thiên thể chi thương lần nữa cất về không gian tu di. Thời điểm nàng tiến vào Bỉ Ngạn cũng đã trải qua sự dặn dò kỹ lưỡng của các bậc cường giả, tiền bối, phải tận lực giúp đỡ La Trinh. Thực ra ở sâu trong nội tâm thì trong lòng Lý Bôi Tuyết cảm thấy có chút là không công bằng. Cuối cùng thì nàng đã từng là thiên chi kiêu tử của Thiên Cung. Sau khi thông qua hồn thành càng trở thành thánh hồn cảnh cường giả, thế nhưng bây giờ có khác nào người hầu của La Trinh, bất cứ thứ gì cũng đều phải ưu tiên phục vụ cho hắn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu như không có La Trinh, chỉ sợ mình ngay cả Ngọc Thắng Thiên cũng không thể thông qua, chứ đừng nói chi là vượt qua Phạm Độ Thiên. Theo phía trên cốt động trèo lên đến đỉnh, liền đi tới lối ra. Đường ra kia phía trên có một cái bình đài khá lớn, và từng cái tinh hoàn đều được sắp đặt chỉnh tề. Trong đó bên cạnh một tòa tinh hồn đã có một thánh hồn cảnh cường giả của nhân tộc yên lặng chờ đợi ở đó. La Trinh liền tiến về phía thánh hồn cảnh của nhân tộc này chắp tay nói, Cam tiền bối. Tuy rằng không thấy rõ hình dạng của dương hồn, nhưng khí tức của Cam Cao Hàn không có che giấu, dựa vào khí tức không khó để phân biệt. Lý Bồi Tuyết cũng hướng Cam Cao Hàn xá một cái. Không cần đa lễ, Cam Cao Hàn khoát tay nói, các người đã đi đến một bước này, thì ngày sau có thể cùng bọn ta ngang hàng tương xưng cũng được. Trong thế giới mẹ thì bối phận phải dùng thực lực để mà luận giao. Cam Cao Hàn từ trong lòng đã coi bọn họ như người cùng thế hệ. Hắn tới đây trước với mục đích là vì muốn dẫn La Trinh tiến nhập vào Tam Thập Nhị Trọng Thiên. Tại thời điểm mà La Trinh chưa có thành tựu bất hủ cảnh đã có thể đối đầu với huyết linh huyền vũ là bất hủ cảnh cường giả mạnh mẽ như vậy. Sau khi hắn trở thành quyển trung nhân, thực lực chẳng phải càng là kinh khủng đến đáng sợ hay sao? Cho nên những người khác tiến nhập Tam Thập Nhị Trọng Thiên, Cam Cao Hàn có thể không quản tới, nhưng La Trinh đến, hắn cùng với Ninh Hư Viễn và đám cường giả đã thương nghị một phen, rồi liền tự mình ra mặt để tiếp ứng. Theo tinh hoàn của nhân tộc không ngừng chuyển động, ba người liền biến thành một đạo bạch sắc quang mang, phóng thẳng lên phía trên. Ông... Sau khi La Trinh từ trong tinh hoàn chui ra, hắn theo thói quen đưa mắt quét nhìn một lượt. Mỗi một tầng trọng thiên trong Bỉ Ngạn đều có sự biến hóa cực lớn về mặt môi trường và hoàn cảnh. Đối với cái này, La Trinh đã tập mãi thành thói quen. Nhưng bây giờ thấy được một màn này vẫn để cho La Trinh phải lắp bắp kinh hãi. Bởi vì khi La Trinh dõi mắt nhìn ra, dĩ nhiên chỉ thấy có một mảnh bình nguyên màu đồng xanh. Cái này là bình dịch thiên sao? Mặt mũi của La Trinh kinh ngạc hỏi. Đem cái một màn trước mắt này xưng là bình nguyên thì căn bản chả chính xác tẹo nào. Cái này căn bản là một khối thanh đồng thiết bản rộng lớn vô bờ, và toàn bộ ở trên bề mặt miếng đồng này không tồn tại bất cứ vật gì cả. Không xưng là bình dịch thiên thì mới là kỳ quái, Lý Bồi Tuyết ở bên cạnh mỉm cười nói. La Trinh quay người quan sát chợt hỏi, vì sao lại không thấy tinh hoàn đâu cả, thì phi thăng lên Tam Thập Tam Trọng Thiên kiểu gì? Bọn hắn vừa mới từ Phạm Độ Thiên do tinh hoàn truyền lên. Thế nhưng sau khi truyền lên thì hoàn toàn không thấy tinh hoàn đâu cả. Tự nhiên La Trinh phải cảm thấy kỳ quái rồi. Cam Cao Hàn đã biết trước là La Trinh sẽ cảm thấy khó hiểu, ngược lại không gấp giải thích. Chờ cho La Trinh hỏi xong, hắn mới chỉ xuống mặt đất mà nói, mau nhìn xuống dưới đất liền biết liền. La Trinh cúi đầu xuống liền nhìn thấy thanh đồng ở dưới chân mình có một bức điêu khắc, mà điêu khắc kia chính là một tòa tinh hoàn. Đây là tinh hoàn sao? La Trinh càng thêm không thể nào giải thích nổi. Điêu khắc trên mặt đất chỉ là một bức họa thôi mà. Đúng, cái này chính là tinh hoàn. Cam Cao Hàn cười nói, ngươi nhìn quanh một chút đi. Những cái tinh hoàn lớn nhỏ kia là thuộc về các chủng tộc khác nhau. La Trinh tiến tới vài bước chứng kiến từng khối tinh hoàn được điêu khắc rất là tinh xảo ở trên mặt đất, và nó chính xác hơn là mặt đồng. Tựa hồ, nơi đây nguyên bản là đặt rất nhiều tinh hoàn, chỉ có điều là những cái thứ tinh hoàn này đều bị người ta ép xuống mặt đất, giống như trở thành một bức họa mà thôi. Những tinh hoàn này tại sao lại phải khảm nạm trên mặt đất? La Trinh lại hỏi. Khảm nạm ở trên mặt đất cũng không chỉ có tinh hoàn thôi đâu. Lý Bơ Tuyết đứng bên cạnh khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn ra phía trước mà xem. La Trinh lại cúi đầu, trông qua, lúc này mới phát hiện ở trên bình nguyên thanh đồng này có chỗ bất đồng. Trên mặt đất cách đó không xa, vẽ từng mảng sa mạc rộng lớn, và trên sa mạc cũng phân bố đủ các loại hình thù kỳ quái, các loại yêu vật, từ sa mạc cho đến đầm lầy, rồi có cả một tòa thần miếu nữa. Những thứ này, sa mạc, yêu vật cùng thần miếu đều tồn tại sao? La Trinh hỏi. Hắn cuối cùng đã lờ mờ hiểu được một chút. Tam thập nhị trọng thiên không có khả năng chỉ là một mảnh đất bằng không có sự sống như vậy. Chỉ có điều là tất cả những thứ này đều hóa thành tranh vẽ. Thế một màn này, La Trinh liền liên tưởng đến câu nói bất hủ họa quyển. Hắn liền hỏi, cái mảnh thanh đồng này chính là bất hủ họa quyển sao? Tất cả những sinh linh tiến nhập vào trong quyển này đều là bất hủ cảnh cường giả ư? Cam Cao Hàn phóng khoáng cười nói, mảnh thanh đồng dưới mặt đất này coi như là bất hủ họa quyển, nhưng chẳng qua nó là quyển hạ mà thôi. Còn bất hủ họa quyển quyển thượng thì ở trên đỉnh đầu của chúng ta. Nói xong, Cam Cao Hàn liền chỉ lên trên không trung. La Trinh ngẩng đầu nhìn lại, thấy một mảnh bầu trời mang sắc thái dẹp, trông đẹp một cách lạ thường. Nếu chỉ là thô sơ xẹt qua thì sẽ không phát hiện được huyền cơ trong đó. Đợi cho La Trinh cẩn thận phân biệt xuống thì có thể thấy ở trên vùng trời này là có một cái họa quyển hình chữ nhật khổng lồ. Bất quá là trong họa quyển này có các loại sắc thái chuyển động như dòng nước chảy, chứ không giống như thanh đồng ở trên mặt đất, các hình thái sinh linh đều điêu khắc sống động nhưng chúng lại đứng yên. Hai người các ngươi đi theo ta. Cam Cao Hàn vừa đi vừa giải thích với La Trinh. Bình Dịch Thiên cùng với Ngọc Thắng Thiên giống nhau, trên dưới chia ra làm hai tầng. Ở tầng dưới thì phần lớn là đám sinh linh đã sinh tồn ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên, chủ yếu là sinh linh bỉ ngạn hoặc là thánh hồn cảnh cường giả như chúng ta. Còn có một ít thần miếu được kiến tạo trong đó nữa. Cam Cao Hàn nói xong liền hướng ba phương hướng mà chỉ. Ở trong Bình Dịch Thiên này số lượng thần miếu cũng không ít, chỉ là trong phạm vi nhỏ như thế đã có ba tòa thần miếu rồi. Có một ít sinh linh bỉ ngạn thực lực rất mạnh, tỉ như là thực họa cua này. Cho dù là chúng ta đã bước chân vào thánh hồn cảnh cường giả thì cũng không dám tùy ý gây sự với chúng. Cam Cao Hàn nói xong liền chỉ vào mấy con cua ở dưới chân. Thì thấy dấu ấn hình con cua khắc ở trên mặt đồng, mà phía trước của con cua lại có vài chục đầu sinh vật trông giống như con ngựa đang bỏ chạy như điên. La Trinh quan sát một chút rồi hỏi, vậy những thứ con cua này là đang đuổi bắt những con ngựa kia sao? Đây gọi là vân văn mã, Cam Cao Hàn gật đầu nói. Họa thực cua rất thích săn bắt, mà vân văn mã này tốc độ chạy mặc dù nhanh, nhưng chúng sẽ không cách nào chạy thoát khỏi miệng của bọn họa thực cua. La Trinh cau mày suy nghĩ một chút rồi nói, thế nhưng những vật điêu khắc trên mặt đất này đều bất động, chúng như thế nào có thể bắt được, đâu có nhúc nhích đâu. Nếu như những sinh linh này thực sự có thể tiến vào trong bức tranh này để sinh hoạt, như vậy thì hình ảnh ở trên bức tranh phải là ảnh động mới đúng, thế nhưng hiện tại bức họa này nhìn qua chỉ như một mảnh tử vật vậy. Cũng không phải là nhất trần không đổi, Cam Cao Hàn nói xong nhìn về phương xa, rất khéo, vừa đúng lúc biến hóa tới. Ở tại địa phương xa xôi, có ánh sáng trắng như những tia chớp lan tràn đến, và tia chớp này tốc độ cực nhanh, xoẹt một cái từ phía chân trời, đã vút đến dưới chân của đám người La Trinh. Chờ cho những tia chớp màu trắng này vụt qua, thì bức tranh thanh đồng trên mặt đất đã có sự biến hóa. Những con vân vân mã nguyên bản đang bảo trì tư thế chạy như điên thì đã biến mất, còn những con họa thực cua kia thì vây lại thành một đoàn, và ở bên trên những cái cảng lớn của chúng có thể nhận ra một ít đùi ngựa, đầu ngựa không còn trọn vẹn. Những con họa thực cua này hiển nhiên là đã đem Vân Vân Mã phân thây mà ăn. Phù điêu thanh đồng trên mặt đất này cứ cách mỗi nửa canh giờ thì mới biến hóa một lần, Cam Cao Hàn nói ra. Thì ra là thế, La Trình gật đầu. Đoạn đường này đi theo Cam Cao Hàn, hắn liền chứng kiến núi non sông suối, sa mạc giang hải, thậm chí là còn có một cái hình mặt trời được điêu khắc khá là đẹp, các loại cảnh tượng ly kỳ cổ quái. Sau khi đi về phía trước một đi không nhỏ, trên mặt đất xuất hiện một tòa thần miếu khổng lồ, và ở bên phải của tòa thần miếu này có hình một thanh tam xích trường kiếm. Đây chính là thần miếu được Thái Nhất Thiên Cung kiến lập ở trên Tam Thập Nhị Trọng Thiên. Ở trong quyển hạ thế giới này, làm cách nào có thể tiến vào được? La Trinh đi vòng quanh thần miếu một vòng rồi hỏi. Thần miếu vốn là sự tồn tại chân thật, thế nhưng là bây giờ lại bị ép thành tranh, nên nó hiện lên những cái nét vẽ vô cùng tinh xảo. La Trinh một bên ngắm nghía thần miếu, lại một bên thấy thân ảnh của ba người đang đứng. Ba người này do là dương hồn cho nên không thấy rõ mặt mũi. Cam Cao Hàn liền hướng phía trước vươn tay ra một cái, từ trong tay hắn xuất hiện một luồng sáng. Chỉ thấy hắn đưa tay vỗ xuống mặt thanh đồng một cái, trên mặt đất liền xuất hiện một vòng xoáy màu trắng nhạt. Cái này chính là cửa vào, Cam Cao Hàn nói ra. Ánh sáng trong tay Cam tiền bối giống như những cây tia chớp từ xa xẹt đến lúc nãy xong, là cùng loại ư? La Trinh hỏi. Đúng vậy, Cam Cao Hàn gật đầu nói. Những nguồn sáng từ xa quấn tới kia thông qua là khinh thạch có thể đem quang mang này thu thập lại, và tại thời điểm cần thiết phóng xuất ra vòng xoáy màu trắng này là chúng ta có thể đi vào trong thế giới của quyền hạ. Cam Cao Hàn nói xong, ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái, từ tu di không gian liền xuất hiện một khối đá hình bầu dục. Nhìn qua nó chỉ giống như đá cuội bình thường, nhưng trong suốt và lộ ra ánh sáng trắng như tuyết. Bèo, Cam Cao Hàn hướng La Trinh nhẹ nhàng ném tới. Cường giả thánh hồn cảnh tiến vào Tam Thập Nhị Trọng Thiên thì đều phải đi thần miếu để nhận lấy một quả khinh thạch. Ta ở chỗ này có dư một quả, đưa trước cho ngươi. La Trinh cầm khinh thạch vào trong tay, quan sát cẩn thận. Cam Cao Hàn liền nói, ngươi có thể tự mở một cửa vào. Vâng, La Trinh gật đầu. Cái vòng xoáy màu trắng ở trước mặt Cam Cao Hàn dần tiêu tán, La Trinh lại cầm lấy khối khinh thạch nhẹ nhàng vỗ xuống đất. Năng lượng thu thập vào trong khinh thạch trực tiếp lóe lên ánh sáng bắn ra, đánh vào mặt đất tạo thành một vòng xoáy màu trắng. Có thể tiến vào rồi, Cam Cao Hàn cười nói. La Trinh bước một bước vào trong vòng xoáy màu trắng, và lúc này thì cả Bình Dịch Thiên đã không còn thấy đâu nữa. Hắn cũng đã rơi vào trong thế giới quyền hạ. Hiện ra trước mặt La Trinh chính là tòa thần miếu được Thái Nhất Thiên Cung kiến tạo trong Tam Thập Nhị Trọng Thiên. Cam Cao Hàn và Lý Bôi Tuyết cũng theo sát La Trinh tiến vào vòng xoáy, đồng dạng cũng nháy mắt xuất hiện ở trong thế giới quyền hạ. Bên trong họa quyển này kỳ thực chính là một thế giới. La Trinh nói, nếu như vậy thì là quyển thượng ở trong bất hủ họa quyển kia cũng là một thế giới khác sao? Phán đoán như vậy đại khái sẽ là không sai, nhưng ai ngờ Cam Cao Hàn lại lắc đầu. Ta nghe Đông Hoàng từng nói qua, cả hai có được sự bất đồng rất lớn. Quyền hạ giống như là La Trinh thấy đây, nó chính là một cái thế giới khác mà thôi. Chứ có điều thế giới này, hết thảy đều phản ánh ra ngoài bằng hình thức hiện ảnh, phơi bày ở trên mặt đất bằng thanh đồng. Như vậy thì quyển thượng hẳn là sẽ tương đương như thế. Đại đa số mọi người trước khi tiến vào trong quyển thượng cũng đều suy đoán như vậy, nhưng trên thực tế, cả hai căn bản nó không phải tồn tại như cùng một khái niệm. Bên trong thế giới quyển thượng hoàn toàn là một tầng bình diện khác, và hết thảy những sinh mệnh ở đó đều thể hiện ra hình thái rất là đặc thù. Cái loại hình thái này, nó giống như là đem người ta toàn bộ đè bẹp dép rồi nhét vào trong một bức tranh, và bên trong đó thì hết thảy đều là bằng phẳng, Cam Cao Hàn vừa cười vừa nói. Đây chính là những gì mà Đông Hoàng đã từng hình dung rồi kể cho chúng ta nghe, nhưng đáng tiếc chúng ta không có cơ hội được tiến vào bên trong, cho nên vô duyên kiến thức kỳ cảnh như vậy. Nghe Cam Cao Hàn giới thiệu như thế, trong mắt La Trinh cũng toát ra một tia hướng tới. Chờ sau khi hắn chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng muốn tiến vào quyển thượng của bất hủ họa quyển để xem là trong đó rốt cuộc có cái gì kỳ lạ. Ngay tại lúc này thì cũng có bốn cái dương hồn từ trong thần miếu đi ra. Cầm đầu chính là Ninh Hư Viễn và đám người Thu Âm Hà. Ở trong quyển hạ thế giới của Tam Thập Nhị Trọng Thiên này thực sự là rộng lớn bao la, hầu như mỗi một người tiến vào trong này cũng đều kiến tạo thần miếu cho đồng tộc của mình. Có một ít chủng tộc bỉ ngạn bị diệt vong thì thần miếu cũng vứt bỏ lại đó, trở thành đối tượng cho các chủng tộc khác thăm dò. Có rất nhiều thánh hồn cảnh cường giả của thiên cung cũng thường xuyên tiến vào trong thế giới quyển hạ đi thăm dò thần miếu, từ đó mà họ hy vọng đào móc ra một ít tín vật bỉ ngạn cường đại. Mà tín vật bỉ ngạn ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên đã phi thường không tồi, nếu mà vận khí tốt thì có thể móc được cả văn minh chi khí, giống như cái văn minh chi khí của Thái Sơn Minh Sơn Chủ chính là lấy được từ Tam Thập Nhị Trọng Thiên. Có thể là tiến vào trong Bình Dịch Thiên thì đều là những nhân vật trọng yếu của thiên cung cả. Thần miếu thiên cung ở Bình Dịch Thiên đứng sừng sững biết bao nhiêu năm tháng, tuy rằng không so được với một số thần miếu của đám sinh linh bỉ ngạn cường đại, nhưng cũng tính là có chút của cải tích lũy. Ngoại trừ đưa cho Lý Bôi Tuyết một khỏa khinh thạch ra, thì Thu Âm Hà cũng đem một tòa vách tường trong thần miếu lật lại. Từng kiện tín vật bỉ ngạn được khảm nạm trong vách tường. Những tín vật bỉ ngạn này đều có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ rung động. Những tín vật bỉ ngạn này mặc dù không thể so sánh được với tín vật bỉ ngạn trong Tam Thập Tam Trọng Thiên, thế nhưng ở Bình Dịch Thiên thì đây đã thuộc vào hàng cực hạn. Các ngươi có thể dựa theo nhu cầu của mình mà lựa chọn, Thu Âm Hà nói ra. Từ Tứ Trọng Thiên thì Thái Nhất Thiên Cung đã kiến lập thần miếu để phân phối tín vật bỉ ngạn. Bất quá có thể tiến vào từ Tứ Trọng Thiên trở lên thì đệ tử Thiên Cung cũng không nhiều, đương nhiên là phải tiến hành sàng lọc, tuyển lựa. Có thể tiến vào Bình Dịch Thiên thì càng là bảo bối của Thái Nhất Thiên Cung. Những thứ tín vật bỉ ngạn được thu thập ở đây cũng có thể cho đám người tiến vào đây tùy ý lựa chọn. Sau khi Lý Bôi Tuyết nhìn thấy những tín vật bỉ ngạn này, trong mắt nàng lóe lên quang mang. Tín vật bỉ ngạn của nàng đến từ Nhị Thập Bát Trọng Thiên. Nếu có thể đổi một kiện tín vật bỉ ngạn ở Bình Dịch Thiên thì đối với thực lực của nàng có biên độ tăng lên là khá lớn. Thế nhưng so sánh thì La Trinh biểu hiện lại không hứng thú lắm. Hắn cuối cùng đã dung hợp ba kiện văn minh chi khí rồi, đã không còn ham muốn dung hợp những tín vật bỉ ngạn khác. Tại thời điểm mà Lý Bôi Tuyết lựa chọn tín vật bỉ ngạn, La Trinh ngược lại nhớ tới một sự kiện, lập tức hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, nếu như Thái Nhất Thiên Cung có thể kiến tạo thần miếu, vậy thì nhân tộc chắc là trong quyển hạ này cũng có kiến tạo thần miếu mới đúng chứ? Đương nhiên là có kiến tạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười. Nhân tộc chúng ta kiến tạo không ít thần miếu đâu, lúc ấy ta nhớ hẳn là để lại hơn 20 tòa thần miếu. Như Nữ Oa, rồi đám người Phục Hy, còn họ trong nền văn minh hỗn độn số 77 đều là người cầm đầu một phương thế lực. Sau khi bọn hắn trở thành bất hủ cảnh cường giả, tự nhiên sẽ nguyện ý vì đồng tộc mà kiến tạo một tòa thần miếu. Mà đương thời nhân tổ còn kiến tạo một tòa thần miếu cực kỳ khổng lồ. Vậy những thần miếu này còn ở trong Bình Dịch Thiên hay không? La Trinh tiếp tục hỏi. Bị hủy rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong âm thanh để lộ ra một tia tiếc nuối. Bị hủy? La Trinh ngơ ngác. Là bị nguyên lính nhất tộc hủy diệt ư? Vậy thì vì sao bọn chúng không hủy diệt luôn thần miếu của thiên cung ở chỗ này đi? Khi đó thực lực của nhân tộc xem như cực kỳ mạnh mẽ, với tư cách là chúa tể, là thế lực ở cấp chúa tể thì ít nhất là so với Thiên Cung, Hữu Hùng hay Lê Sơn, những thế lực bây giờ còn cường đại hơn rất nhiều. Như vậy mà nhân tộc cũng không thể giữ lại được thần miếu của mình ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên, vậy thì vì sao nguyên linh nhất tộc lại bỏ qua cho thần miếu của Thái Nhất Thiên Cung? À, đó là bởi vì Bình Dịch Thiên có một bộ luật nhắm vào các cái sinh linh trong hỗn độn, được gọi là quy tắc bảo hộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích, trong vòng hỗn độn này trước khi nó kết thúc thì bất kỳ một chủng tộc bỉ ngạn cường đại nào, vô luận là vô không nhất tộc hay nguyên lý nhất tộc, đều không thể hủy đi thần miếu của những chủng tộc khác như Thái Nhất Thiên Cung. Đương nhiên là kể cả đám nhĩ thử Ly Uyên cũng đồng dạng là như thế cả. Những chủng tộc mà vừa mới tiến vào Bình Dịch Thiên thì luôn luôn là nhỏ yếu hơn những chủng tộc đi trước, nếu muốn ổn định bước chân, đó là khả năng rất khó. Khi mà đại năng kiến tạo ra bỉ ngạn, họ tự nhiên đã cân nhắc đến những vấn đề này, cho nên mỗi một vòng hỗn độn, mỗi một chủng tộc tân sinh thì đều có một kỷ nguyên hỗn độn được bảo vệ. Trải qua một vòng kỷ nguyên hỗn độn đó thì những chủng tộc tân tấn kia đã có thể đứng vững gót chân rồi. Nhưng đáng tiếc là loại bảo hộ này chỉ diễn ra trong thời gian một kỷ nguyên hỗn độn mà thôi. Bất quá một kỷ nguyên hỗn độn cũng đủ để cho những tân tấn chủng tộc này phát triển, bởi vì ở Bình Dịch Thiên có rất nhiều quy tắc bảo hộ với những thế lực nhỏ yếu, cho nên là có không ít chủng tộc bỉ ngạn khi đối mặt với nguyên lính nhất tộc vẫn có thể tồn tại được qua một thời kỳ hỗn độn, đặc biệt là vô không nhất tộc bây giờ còn có thể làm được việc đấy là tự bảo vệ mình trước nguyên lính nhất tộc. Ta chọn cái hàn trầm tác này, Lý Bồi Tuyết lựa tới lựa lui, liền chọn một kiện dây thừng nhỏ dài. Phương Hà khẽ mỉm cười, hảo nhãn lực, cái hàn trầm tác này nếu như có thể vận dụng khéo léo, tuyệt đối là sẽ như hổ thêm cánh. Ở tại tầng thấp của bỉ ngạn thì đại đa số các tín vật bỉ ngạn đều là loại cường hóa, loại phụ trợ. Mà tới các tầng cao hơn trong bỉ ngạn thì loại tín vật bỉ ngạn dạng thần bí sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và các tín vật bỉ ngạn loại thần bí này nó luôn có một đặc điểm, đó là năng lực của chúng vô cùng quái dị. Quái dị thì thực ra không có nghĩa là cường đại, thế nhưng thực sự một số các loại tín vật bỉ ngạn quái dị có năng lực cực kỳ nghịch thiên, chứ không phải là quái dị theo cái dạng gân gà. Hàn trầm tác này có thể sử dụng trong nháy mắt, tự động truy tung địch nhân và vây khốn địch nhân lại. Cái vây khốn ở đây thì nó cũng không hề làm cho đối phương mất đi năng lực hành động, mà nó có thể ghi chép vị trí của đối phương. Quan trọng hơn là sau khi vây khốn đối phương theo hình thức ghi chép thì tất cả những cái thương tổn mà đối phương phải gánh chịu từ Lý Bồi Tuyết sẽ tăng lên gấp 3 lần. Cũng là nói khi mà Lý Bồi Tuyết có thể chém giết được 2 vạn thần quân chi lực thì một kiếm của nàng sẽ khiến đối phương phải thừa nhận 6 vạn thần quân chi lực. Tại kích chiến đấu của thánh hồn cảnh cường giả thì uy lực một kiếm này đã là phi thường chí mạng. Nếu như thực lực của Lý Bồi Tuyết lại mạnh mẽ hơn một chút, chém giết một kiếm có thể đạt tới 10 vạn thần quân lực thì cho dù là bất hủ cảnh cường giả nàng cũng có thể dung chuyển được. La Trinh, ngươi không có ý định lựa chọn một kiện tín vật bỉ ngạn sao? Phương Hà cười hỏi. Hay là tín vật bỉ ngạn mấy lão giả chúng ta thu thập không lọt nổi vào mắt của ngươi? Kỳ thực thì vô luận Thu Âm Hà hay đám người Cam Cao Hàn vẫn hy vọng La Trinh chọn một kiện tín vật bỉ ngạn ở đây để mà dung hợp. Cuối cùng, La Trinh đã phấn đấu và làm được rất nhiều việc cho Thiên Cung. Tuy nói rằng hắn vẫn luôn ở Thiên Cung, một mực có thể đại biểu cho Thiên Cung, thế nhưng Thiên Cung lại không có làm ra được bao nhiêu hồi báo đối với hắn, cho nên tự nhiên họ hy vọng La Trinh có thể tiếp nhận được một phần coi như lễ vật của đám lão gia hỏa này. Toàn bộ các thứ tín vật bỉ ngạn của ngươi đều là văn minh chi khí rồi sao? Linh Hy Viễn cười hỏi. Trong cơ thể của La Trinh là có vài món văn minh chi khí, cũng đủ để cho ngoại nhân suy đoán. Ở tại thời điểm ở hồn nguyên thế giới, La Trinh đã từng mở ra thế giới chi thừa, sau đó hắn lại thu lại tà thần, thu hồi vùng đất ký linh, có thêm một nền văn minh chi khí nữa. Tuy nói những sự việc này là phát sinh trong thể nội thế giới của La Trinh, nhưng ngoại nhân vẫn có thể suy đoán ra được. La Trinh chỉ cười cũng không có phản bác, mà lại hỏi, ở trong bình dịch thiên này tiến nhập quyển hạ, cần dùng đến khinh thạch, vậy không biết nhập vào quyển thượng thì cần gì? Hắn tiến vào tam thập nhị trọng thiên vì mục đích là muốn luyện thành bất hủ cảnh, tự nhiên quan tâm nhất đến vấn đề này. Nhập vào quyển thượng tương tự cũng cần một loại đá. Nó là một loại đá ứng đối với khinh thạch, chúng ta gọi nó là trọng thạch, Cam Cao Hàn nói. Ta đã phái đám người Lâm Chiến Đình đi giúp ngươi lấy trọng thạch rồi. Sau khi lấy được trọng thạch, tự nhiên có thể dẫn ngươi tiến nhập vào bất hủ họa quyển. Tiến nhập vào bất hủ họa quyển có một điều kiện tất yếu, đó là phải có được trọng thạch. Và đây cũng là điều kiện quan trọng nhất. Nếu như La Trinh có khả năng tu thành bất hủ cảnh cường giả, thì đám người Cam Cao Hàn tự nhiên phải làm ra chuẩn bị. Nghe nói như vậy, La Trinh liền hướng Cam Cao Hàn chắp tay. Vậy thì đa tạ các tiền bối. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần khách khí. Cam Cao Hàn sau khi suy nghĩ một chút tức thì hỏi, lấy trọng thạch cũng đâu phải là rất khó, dựa theo thời gian thì hẳn là phải thu được rồi mới đúng. Có lẽ là có quá nhiều năm chưa từng đi lấy trọng thạch, cho nên bọn Chiến Đỉnh cũng không có kinh nghiệm, và lại ở trong bãi đá hao phí một chút thời gian cũng là bình thường thôi, Ninh Hư Viễn nói ra. Thời điểm trong lúc hai người nói chuyện thì phía trước bầu trời của thần miếu bỗng có một luồng sáng trắng đánh xuống, chiêu một tiếng. Bạch quang hạ xuống mặt đất trong nháy mắt là chui ra một thánh hồn cảnh cường giả. Thánh hồn cảnh cường giả này chính là Chu Hàm của Thái Kim Sơn. Hắn cùng với Lâm Chiến Đình là đi lấy trọng thạch. Nhưng giờ phút này khí tức linh hồn của Chu Hàm có dấu hiệu suy bại, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Hắn còn chưa tiến được vào trong Thiên Cung Thần Miếu thì đã lớn tiếng hô hoán: Cam lão, Ninh lão, xảy ra chuyện lớn rồi. Cam Cao Hàn nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Lâm Chiến Đình xuất lĩnh một đám thánh hồn cảnh cường giả đi lấy trọng thạch, thời gian lâu như vậy không có trở lại làm cho lòng hắn mơ hồ có chút lo âu. Chu Hàm chật vật chạy trở về như vậy, chỉ sợ bọn họ đã gặp phiền toái không nhỏ. Lông mày của La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết cũng nhíu lại, sau khi chứng kiến Cam Cao Hàn vội vàng chạy tới hỏi: Xảy ra đại sự gì? Lấy trọng thạch thất bại rồi sao? Nào chỉ là thất bại, Thiên Cung chúng ta rất nhiều thánh hồn cảnh cường giả đều đã bị vây trong bãi đá và nhiều người đã tử thương. Chu Hàm này coi như là thánh hồn cảnh cường giả đã tiến nhập khá lâu, và tại Thái Kim Sơn cũng thuộc về dạng giường cột, thực lực rất gần với sơn chủ. Thế nhưng trong lúc nói chuyện đã lộ ra vẻ mệt mỏi, có thể thấy được là tao ngộ không tầm thường. Tại sao có thể như vậy? Cam Cao Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Là do nguyên linh nhất tộc động thủ sao? Không phải là nguyên linh nhất tộc tự mình ra tay, nhưng đám sinh linh bỉ ngạn kia rõ ràng là nguyên linh nhất tộc sai khiến tới. Chúng là những con ve thiên điều quỷ trong bãi đá. Hiện tại Lâm Chiến Đình dẫn mọi người đang đau khổ trèo trống. Chu Hàm vội la lên: Vì cái gì mà không có sử dụng phong cuốn chứ? Ninh Hư Viễn trách cứ: À, là do chủ quan nhất thời. Cuối cùng thì đã rất lâu rồi không có xảy ra va chạm trong tam thập nhị trọng thiên, nên để cho mọi người chủ quan, không nghĩ tới chúng lại động thủ vào lúc đó. Chu Hàm lắc đầu nói. Quyển hạ trong Bất Hủ Họa quyển này được chia ra làm vô số khu vực, và ở giữa các khu vực khác nhau cũng không phải là dễ dàng thông hành. Tỷ như thần miếu của Thái Nhất Thiên Cung là một khu vực, và các cái chủng tộc bỉ ngạn khác cũng là một khu vực khác. Nếu như muốn tiến vào khu vực của các chủng tộc khác thì chỉ có thể từ thần miếu của Thái Nhất Thiên Cung lui ra ngoài rồi mới tiến được vào khu vực đó. Mà mỗi khi tiến vào một cái khu vực thì có thể dùng thủ đoạn phong cuốn để đem khu vực đó tạm thời phong bế lại. Sau khi phong bế thì vô luận là ai có dùng khinh thạch phóng thích ra cuộn sáng cũng không thể vào được khu vực đã phong bế. Đó được xưng là phong cuốn. Bất quá phong cuốn một lần cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ. Ngay cả Thái Nhất Thiên Cung ở tam thập nhị trọng thiên kinh doanh lâu như vậy thì cũng không nỡ để bỏ ra thủ đoạn phong cuốn. Lâm Chiến Đỉnh bọn họ cũng là ôm tâm lý may mắn, cho nên là không có bỏ ra phong cuốn. Ai ngờ được chân trước bọn họ vừa mới tiến vào bãi đá thì chân sau nhiều hung vật như vậy cũng chui vào. Các tiền bối đều bị vây ở bãi đá, vậy phải làm sao? Ở bên cạnh, Lý Bôi Tuyết thập phần lo lắng. Cam Cao Hàn thì nhíu mày ngẫm nghĩ thoáng một chút rồi nói: Đi, trước đến Thạch Lâm xem tình huống thế nào rồi tính tiếp. Ok, như vậy là con đường mà La Trinh tiến nhập vào Bất Hủ Họa quyển cũng không hề bằng phẳng, nhưng mình nghĩ là mọi chuyện cũng sẽ trôi qua an ổn mà thôi. Chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.